Đứng trước lối vào Trọng Thác, Tô Linh Nhi hỏi một lần cuối. Ngươi chắc chắn muốn vào đây tu luyện, Lâm Phong cười nói. Yên tâm đi, ta biết quý trọng cái mạng của mình hơn bất kỳ ai, ngươi chỉ việc chờ tin vui của ta là được. Đột nhiên, vẻ mặt Tô Linh Nhi hơi biến sắc nói. Ta có việc cần giải quyết, ngươi nhớ cẩn thận, có lẽ có chuyện nguy cấp xảy ra. Vừa dứt lời, Tô Linh Nhi đã vội vàng biến mất, chỉ để lại Lâm Phong một người ở Trọng Thác. Thế nhưng, Lâm Phong lại cười lạnh. Có người nhịn không nổi rồi sao? Ngoại trừ oán tướng không rõ tung tích, tham tướng phản bội, nộ tướng, dục tướng không có sát ý, chỉ còn lại cuồng tướng, thực tướng và kỵ tướng, không biết là ai trong ba kẻ này đây. Bất kể là ai, muốn đụng đến ta, cứ rửa cổ mà chờ đó. Tự nhủ một phen, Lâm Phong quay người đi vào tử địa Trọng Thác. Vừa bước vào Trọng Thác, ánh mắt Lâm Phong biến thành sắc lạnh, bởi vì đứng chắn giữa hắn và Trọng Thác là năm tên không kém Minh Hồng Siêu chút nào. Thậm chí trong đó có một kẻ đưa tới cho Lâm Phong cảm giác nguy hiểm, đoán chừng tu vi nằm ở cửu cấp tam tinh hoặc tứ tinh. Đã nói Trọng Thác là tử địa, làm sao lại xuất hiện tới năm tên minh giả cửu cấp đâu? Canh cửa, nếu đây là năm tên minh giả bát cấp, khả năng trên có lẽ vẫn còn một chút tỷ lệ tồn tại. Nhưng đây là năm tên minh giả cửu cấp A, minh tộc không rảnh đến nỗi phái ra năm cái cường giả cửu cấp chỉ để làm một công việc canh cửa. Không thấy ngay cả lối vào Minh Hồn Đài mới chỉ có một người đứng gác sao. Cho nên, năm người này có 8-9 phần 10 là được an bài đến chơi với hắn đây. Lâm Phong hờ hững hỏi. Là ai sai các người đến? Thấy Lâm Phong một mặt kiêu ngạo, một tên hừ lạnh. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện. Biết điều thì buông tay chịu trói sẽ tránh được đau khổ. Đừng để chúng ta phải ra tay. Lâm Phong nhếch môi cười nhạt. Vậy sao? Oanh. Âm thanh vừa dứt, không ai ngờ đến Lâm Phong chỉ là một cái luyện hồn cảnh cũng dám ra tay với năm cái minh giả cửu cấp, mà lại tốc độ của Lâm Phong cực kỳ nhanh khiến cả năm người đều không kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì tên lên tiếng hăm dọa đã bị đánh văng xa tít tắp, sống chết không rõ. Cái này có điểm quá kinh khủng a. Phải biết tuy minh tộc đã không giữ được ưu thế luyện thể nhưng dù sao tu vi minh tuân cũng cao hơn Lâm Phong một đại cảnh giới. Một cái cửu cấp nhất tinh cường giả cứ đơn giản như vậy bị một quyền đánh ngất rồi. Kẻ này, không đơn giản, chẳng trách hắn có thể lấy được truyền thừa bậc thứ 100. Bốn tên còn thanh tĩnh sắc mặt âm trầm dàn trận bao vây Lâm Phong. Trái lại, Lâm Phong không cảm thấy quá bất ngờ. Linh hồn và nhục thân của hắn đã dung hợp làm một. Một quyền nhìn như đơn giản nhưng lại đem theo một cổ lực lượng trùng kích linh hồn không nhỏ. Đánh chết cửu cấp khó chứ đánh choáng cửu cấp là chuyện khá dễ dàng. Chưa kể hắn vừa rồi là đánh lén a, cứ như thế, chỉ trong nháy mắt, thế trận chuyển biến từ 5-1 thành 1-4, Lâm Phong buông lời khiêu khích. Không chịu nói, không quan trọng, giết các ngươi tự nhiên sẽ biết, dù biết Lâm Phong đang chơi trò tâm lý chiến, một người vẫn không nhịn được quát lên. Cuồng vọng, xem chiêu, phong hồn chi thuật, minh giả có cái đặc thù của minh giả, tu vi đạt đến cửu cấp thì trình độ thao túng hồn lực gần như đã đăng phong đạo cực. Thao tác không chỉ đơn thuần là trên linh hồn của mình mà còn có thể ảnh hưởng đến người khác. Quỷ dị vô cùng, điển hình là một chiêu phong hồn chi thuật. Lâm Phong không cảm giác được bất kỳ ba động linh lực nào, hay nói đúng hơn là ba động minh lực. Nhưng linh hồn hắn lại phải gánh chịu một cảm giác áp bách không tưởng, tựa như linh hồn đang bị một quả núi đè xuống. Linh hồn bị phong cấm, thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống trên diện rộng. Ba người khác bắt lấy thời cơ, mỗi người thi triển riêng phần mình thuật pháp. Tử hồn ba, diệt hồn chỉ, ma thần quyền, bốn người phối hợp, một kiềm chế, hai công hồn, một công thể, quá ăn ý. Hơn nữa xét trên tu vi, mỗi một người đều mạnh hơn Lâm Phong một mảng lớn, đối mặt với thế công không có kẻ hở này Lâm Phong có thể tránh thoát được sao? Không, tránh không nổi, nhưng Lâm Phong không hề có ý định tránh, hắn đưa ra một quyết định điên rồ, dùng thân ngạnh kháng, quanh, quanh, quanh. Tam đại chiêu thức đồng thời đánh lên thân thể Lâm Phong, một cổ khí lãng tràn ra, đến mức bốn người kia là kẻ chủ động tấn công còn phải lui về mấy bước đã đủ hiểu mức độ hung hãn của lượt giao phong này kinh khủng như thế nào. Một người trong đó hơi nhíu mày. Có phải chúng ta ra tay hơi quá hay không? Nhiệm vụ của năm người chỉ là bắt Lâm Phong về tra hỏi tin tức chứ không phải giết chết Lâm Phong. Vừa rồi bọn họ có chút kiên kỵ Lâm Phong mới ra tay toàn lực, ai ngờ Lâm Phong không tránh không né. Càng không mở ra bất kỳ tầng phòng ngự nào, chẳng may đánh chết Lâm Phong liền lớn chuyện a, không lo lắng là không thể nào, Người có tu vi cao nhất trong bốn người, Minh Tuyên hơi trầm ngâm nói. Hắn là người duy nhất leo lên được bậc thứ 100, không có lý nào lại yếu như thế. Lời này chỉ mang theo ý tứ suy đoán là nhiều. Trên thực tế Minh Tuyên cũng không dám chắc, dù sao bốn cái cửu cấp liên thủ với nhau không phải chuyện đùa. Bốn người nhìn chăm chăm vào khu vực bị khí lãng che khuất, trong lòng thầm mong Lâm Phong đừng chết, bằng không rất khó bàn giao cho Minh tướng đại nhân. Đợi đến khi khí lãng biến mất, bốn người hít vào một hơi đầy kinh hãi. Lâm Phong, thế mà không có việc gì. Không, nói chính xác hơn là chỉ bị ngoại thương ngoài da một chút, còn cường độ linh hồn của Lâm Phong thoạt nhìn vẫn mạnh mẽ như trước, không có dấu hiệu của bị thương. Nói cách khác, trong ba chiêu, chỉ có ma thần quyền tác động đến được Lâm Phong, còn hai chiêu khác chủ trương nhắm vào thần hồn lại không đem đến một tác dụng nào. Điều này cũng nói lên rằng, linh hồn của Lâm Phong so với những người ở đây phải mạnh hơn mới chống đỡ được một lượt giao phong kia. Thế nhưng cái này sao có thể? Minh tộc bọn họ nổi tiếng chủ tu thần hồn lại thua một tiểu tử đến từ Thái Sơ giới khi so thần hồn. Rất đã kích người a. Bất quá sự thật đúng là linh hồn của Lâm Phong so với đám người ở đây mạnh hơn nhiều lắm, đặc biệt là về chất. Thử hỏi trong số những người này có ai rèn luyện được linh hồn hải thành linh hồn chi tinh hay không? Đừng nói những người này, thậm chí ngay cả thần hồn của thất tướng cũng chưa chắc đã vượt trội hơn Lâm Phong về chất, mà lại linh hồn dung hợp thân thể đem đến cho Lâm Phong khả năng chống chịu công kích linh hồn mạnh hơn người thường không chỉ một điểm. Kỳ thật hai chiêu kia có làm chấn động được linh hồn của hắn, nhưng sau vài chu thiên vận chuyển khô một phùng xuân liền không có chuyện gì rồi. Đổi lại những tu sĩ Thái Sơ giới khác, Minh tộc là một tộc có thể vượt cấp khiêu chiến bọn họ, nhưng với Lâm Phong thì ngược lại, Minh tộc là những người dễ đối phó hơn tu sĩ Thái Sơ giới, bởi thế mạnh của Minh tộc cũng là thế mạnh của Lâm Phong. Đến đây, quá trình thử nghiệm sức chống chịu đã xong, Lâm Phong bắt đầu phản công. Tính cách của Lâm Phong là ai có ý đồ xấu với hắn thì hắn sẽ không nương tay. Lâm Phong lật tay lấy ra một cây búa rất đổi bình thường, khí thế tu sĩ trên người hoàn toàn thu liễm khiến bốn người kia kinh ngạc không thôi. Họ không hiểu Lâm Phong muốn làm cái gì. Triệt tiêu khí thế, đây là dấu hiệu của đầu hàng đúng không? Đáp án là sai, hoàn toàn sai. Lâm Phong hai tay nắm cán búa, giơ lên, bổ xuống, vù, vạn vật là củi, thân hóa tiều phu, ý cảnh cực hạn. Dưới một búa này, tinh thần ba tên cửu cấp nhất tinh bị chấn nhiếp hoàn toàn. Ba người giống như ba khúc gỗ mục chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Phong bổ xuống một búa quyết định số phận của họ. Chỉ duy nhất Minh Tuyên không hổ là cường giả cửu cấp tam tinh, miễn cưỡng giữ được tỉnh táo hét lên. Không tốt, đây là ý cảnh thần thông, mau bảo trụ tâm thần. Đáng tiếc, Minh Tuyên có lòng nhưng vô lực, hắn kịp tế ra pháp bảo phòng ngự chắn trước mặt, còn ba người khác dù được một câu của Minh Tuyên kéo trở ra khỏi ý cảnh vây khốn nhưng tất cả đã quá trễ. Một búa của Lâm Phong, tới rồi. Nếu cây búa này linh bảo bình thường thì có lẽ không giết được minh giả cửu cấp dưới tình huống không có ý cảnh gia trì. Nhưng cây búa trong tay Lâm Phong được đúc từ hỗn độn dương quang thiết, một trong những tài liệu quý giá nhất Thái Sơ giới. Độ cứng cáp không cần phải bàn. Ít nhất, nó cứng hơn nhục thân của minh giả cửu cấp. Xoạt, xoạt, xoạt. Không thể nào. Một búa qua đi, ba cái minh giả cửu cấp gọn gàng biến thành sáu khúc. Máu còn không dính lên được lưỡi búa. Ba người chỉ nói được một câu không hoàn chỉnh, thân vẫn khí tuyệt. Riêng Minh Tuyên có pháp bảo phòng ngự bảo vệ chỉ bị trọng thương. Cái pháp bảo kia hiển nhiên không so được với hỗn độn dương quang thiết nhưng vẫn giữ được cho Minh Tuyên một cái mạng. Minh Tuyên một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong, từ khi nào luyện hồn cảnh mạnh như vậy, một búa dễ dàng giết ba cái minh giả cửu cấp, thậm chí kém chút giết luôn hắn. Điều này để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải hắn đã già lạc hậu rồi hay không? Ai ngờ đâu, Lâm Phong tự hồ không mấy hài lòng khẽ thở dài. Xem ra cần phải cải thiện thêm. Nghe vậy Minh Tuyên kém chút chửi thề thành tiếng. Mụ nội nó, ngươi như vậy đã là rất biến thái rồi có được hay không? Một bên chửi thầm, một bên Minh Tuyên chớp lấy khoảnh khắc Lâm Phong thở dài lấy ra một tấm phù chú bóp nát. Không gian khẽ động hút Minh Tuyên vào trong không thấy bóng dáng nữa. Cũng đúng lúc này, kẻ bị Lâm Phong đánh choáng, Minh Tuân, tỉnh. Minh Tuân chưa bao giờ cảm thấy tức giận như hiện tại. Chưa xuất sư đã chết, hắn không để ý tình huống xung quanh đã gầm lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Lâm Phong. Thấy Lâm Phong một bộ dáng không biết nói gì, Minh Tuân mới phát hiện tình huống có chút không đúng. A, những người khác đâu rồi, vì sao để tiểu tử này thảnh thơi như thế? Nhìn kỹ lại, Minh Tuân khẽ run lên, hắn thấy thi thể của ba đồng bạn nằm trên mặt đất, Còn Minh Tuyên thì không biết đã chết mất xác hay đã bỏ trốn. Bốn đánh một còn như thế một mình hắn chẳng phải chết chắc sao. Đứng trước bờ vực tử vong, Minh Tuân bỏ qua hết cái gì gọi là tự tôn cười gượng. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đây nhất định là một trận hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn đến trọng thác tu luyện mà thôi. Ây, co được giảng được, mới là đại trượng phu, Lâm Phong lạnh lùng nhìn Minh Tuân nói. Tốt, ngươi vào trọng thác tu luyện một chút xem, Minh Tuân. Đại ca, đi vào trọng thác với đi tự sát có khác nhau chỗ nào a? Tiểu huynh đệ, ta nghĩ lại rồi, ta chợt nhớ ra nhà ta có chuyện gấp phải về ngay, tiểu huynh đệ cứ tự nhiên là được. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để Minh Tuân chạy, hắn hơi nhăn mày nói. Bớt nói nhảm, đi vào, nếu không, chết. Mặc dù trọng thác vô cùng khủng bố nhưng nếu không vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Tuân không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy vào trọng thác làm chuột thí nghiệm. Trong đầu thầm lên kế hoạch đợi Tư Nguyên Chương đi vào hắn sẽ nhân cơ hội chuồn ra ngay lập tức. Mà muốn kế hoạch suôn sẻ ít nhất phải để Tư Nguyên Chương nghĩ rằng trọng thác không nguy hiểm mới được. Trong lòng bất đắc dĩ, toàn thân gánh chịu trọng thác đè nén, linh hồn uể oải, ngoài mặt lại vô cùng thản nhiên không đổi sắc, không hổ là cửu cấp cường giả a. Đáng tiếc, diễn xuất của Minh Tuân rất hoàn hảo nhưng không lừa được Lâm Phong, bởi Lâm Phong đã có kết luận riêng về trọng thác rồi. Lâm Phong để Minh Tuân vào trước chẳng qua là muốn chắc chắn hơn một chút, có chuột bạch miễn phí tội gì không dùng. Đấy là chưa kể tạo nghệ linh hồn của Lâm Phong cao hơn Minh Tuân không biết bao nhiêu lần. Hắn không nhìn ra được trạng thái của Minh Tuân mới là lạ. Muốn so diễn xuất, tốt a, chơi đùa với ngươi một lát vậy. Lâm Phong một mặt vô cùng nghiêm túc quan sát Minh Tuân, thỉnh thoảng hơi nhíu mày một cái rồi lại giãn ra. Được một lúc hắn đưa chân lên muốn đi vào nhưng cuối cùng lại dừng bước rút chân trở về. Trên gương mặt vẻ đắn đo càng lúc càng đậm. Cứ như thế vòng đi vòng lại mấy lần, Lâm Phong vẫn chỉ trầm tư suy nghĩ khiến Minh Tuân tức đến nổ phổi. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi vào hay không vào a? Đổi lại lúc khác, Minh Tuân sẽ chống đỡ được rất lâu. Nhưng bây giờ hắn vừa bị thương vừa phải phân tán lực chú ý để chạy thoát khỏi Lâm Phong căn bản không thể dốc toàn lực ứng phó với áp lực của trọng thác. Chỉ mới nửa canh giờ đã sắp sửa không chịu nổi. Mặt không đổi sắc, vào lúc này, chợt đổi sắc. Không, phải nói là Minh Tuân bị đè bẹp dí khó thấy sắc mặt mới đúng. Bởi vì, sức nặng trọng thác không phải cố định. Có lúc nó nhẹ tựa lông hồng, có lúc một giọt nước lại nặng tựa vạn cân. Rất hiển nhiên, khoảnh khắc này, sức nặng trọng thác biến thành cực kỳ khủng bố. Mà lại, sự biến hóa này không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Đây cũng chính là sự khó chịu của trọng thác. Ầm, mắt nhìn là vô số giọt nước đập lên thân thể. Trên thực tế cảm giác lại không khác gì bị vô số tảng đá nặng đập vào người. Minh Tuân trong nháy mắt bị đè bẹp không đứng dậy nổi. Khóe miệng liên tục phun ra máu tươi. Xen lẫn bên trong còn có không ít mảnh vụn thần hồn người bình thường khó có thể thấy. Nhưng Lâm Phong thấy rất rõ ràng. Quả nhiên hắn đoán không sai. Cái hiệu quả đánh thương thân thể tổn hại thần hồn này đã nói lên trọng thác vốn là địa phương dùng để rèn luyện dung hợp linh hồn với nhục thân. Dù sao một quyền của hắn cũng có hiệu quả tương tự. Linh hồn dưới áp lực của trọng thác hòa vào thân thể rất có lợi cho dung hợp. Có điều nếu dung hợp không được khi thân thể bị thương sẽ rất dễ tổn hại phần thần hồn bị hòa vào. Minh Tuân là ví dụ điển hình nhất. Đứng bên ngoài, Lâm Phong thầm nghĩ. Chẳng trách trọng thác bị Minh tộc xem thành tử địa. Nếu không dung hợp được linh hồn với nhục thân thì tiến vào quả thật không khác tự sát là mấy. Vốn đã trọng thương trước đó, bây giờ lại bị trọng thác ầm ầm ập đến. Càng xui xẻo hơn là giai đoạn biến nặng kéo dài tới mấy phút, Minh Tuân không đủ sức phản kháng sinh sinh bị trọng thác đánh tới chết, thân thể tan tác, thần hồn mẫn diệt, một tên minh giả cửu cấp chết, đối với Minh tộc chính là một tổn thất to lớn. Bất quá cái chết của Minh Tuân trong mắt Lâm Phong chẳng có ý nghĩa gì, nếu Minh Tuân không chết trong trọng thác cũng sẽ chết trong tay Lâm Phong thôi, Lâm Phong chưa bao giờ có ý nghĩ tha chết cho Minh Tuân, kẻ nào muốn giết hắn liền phải có giác ngộ giết hoặc bị giết. Ngoài ra không có con đường thứ ba để đi. Minh Tuân chết, Lâm Phong vẫn chưa vội vào trọng thác rèn luyện. Hắn chỉ đưa cánh tay vào thử. Hắn đang chờ trọng thác biến nhẹ mới hoàn toàn nhảy vào. Đây không phải Lâm Phong sợ, chỉ đơn giản là do mục tiêu của Lâm Phong không phải luyện thể. Cái hắn nhắm đến là chấn động áo nghĩa. Muốn cảm ngộ một loại áo nghĩa thì phương thức tiếp cận dễ dàng nhất hiển nhiên là phải đi từ dễ đến khó. Chấn động nhỏ và chấn động lớn. Chẳng phải chấn động lớn sẽ dễ phát giác hơn sao? Không sai, ngươi có thể phát giác ra được một cơn động đất rất dễ dàng, nhưng lại khó để phát giác ra được sự chấn động của không khí khi có một vật thể nào đó di chuyển. Nói vậy, Lâm Phong đang đi ngược từ khó đến dễ à? Kỳ thực không phải như thế. Theo Lâm Phong lý giải, nếu quen với chấn động lớn trước sẽ rất khó để làm quen với chấn động nhỏ, còn nếu quen với chấn động nhỏ trước sẽ dễ để làm quen với chấn động lớn hơn. Hắn muốn dễ đi xa hơn, không phải dễ bước ra bước đầu tiên. Cái này cũng giống như khi ngươi quá quen với nâng một cục tạ 100 cân thì lúc nâng cục tạ 1 cân hay 2 cân chỉ cảm thấy nhẹ chứ chẳng để ý nó là 1 cân hay 2 cân. Còn trong trường hợp một người chưa nâng tạ bao giờ, giữa 1 cân và 2 cân cũng có sự khác biệt rất rõ ràng. Do đó Lâm Phong mới lựa chọn cảm nhận chấn động nhỏ trước. Sau hơn một ngày chờ đợi, trọng thác biến thành nhẹ tựa lông hồng. Lâm Phong không chút do dự đi vào. Quay trở lại một ngày trước, tại một cái tế đàn thoạt nhìn rất cổ xưa, chính giữa tế đàn có đặt một cái bàn lớn, xung quanh là 16 cây cột trụ to lớn khắc đầy văn tự quỷ quái. Ở trên đỉnh một cây cột trụ bỗng xuất hiện một vòng xoáy không gian, Minh Tuyên chật vật bay ra khỏi vòng xoáy, gương mặt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Một búa của Lâm Phong, quá kinh khủng rồi. Mà lại theo ý tứ Lâm Phong đây còn chưa phải trung cực, một búa đã phá tan được phòng ngự của cửu cấp tam tinh, trong khi Lâm Phong mới là luyện hồn cảnh A, đem so với hệ thống tu luyện của Minh tộc thì tương đương với bát cấp tam tinh, hai người chênh nhau hẳn một đại cảnh giới đấy. Không, không chỉ đơn giản là hai người, ngoài trọng thương hắn ra, một búa của Lâm Phong còn giết cả ba người cửu cấp nhất tinh nữa A, kẻ này nếu tiếp tục phát triển, đợi hắn đạt tới cửu cấp, ai có thể đánh lại hắn? Không được, chuyện này phải báo ngay cho Minh tướng đại nhân để Minh tướng đại nhân đích thân ra tay, bằng không hậu quả khó lường. Tuyên, ngươi làm bản tướng thất vọng. Đột nhiên, một âm thanh tràn đầy uy nghiêm vang lên, tuy không thấy có thân ảnh nào hiện ra nhưng dựa theo cách xưng hô liền biết người nói là một trong thất tướng. Nghe thấy âm thanh này, Minh Tuyên run rẩy đáp. Bẩm Minh tướng đại nhân, là thuộc hạ sai sót. Vẫn không có ai hiện ra, âm thanh kia lần nữa vang lên. Dưới trướng bản tướng, không có kẻ thất bại, không, soạt, phốc, dứt lời, cây cột trụ Minh Tuyên đang quỳ rung lên, đỉnh đầu Minh Tuyên đột ngột xuất hiện một cái lỗ đen hút hắn vào, Minh Tuyên chỉ kịp hét lên một tiếng thảm khốc liền im bặt. Sau đó, cái bàn ở giữa tế đàn hơi xê dịch để lộ ra một vùng không gian đen kịt, bỗng có một người từ bên trong đó bước ra, người nọ có một khuôn mặt vô cùng tiêu sái anh tuấn, dáng người cũng cực kỳ chuẩn, nếu đặt ở bên ngoài chắc hẳn sẽ miểu sát được vô số trái tim thiếu nữ. Hắn chính là thực tướng. Thực tướng nhếch môi cười một cái. Đã rất lâu rồi không được nếm qua mỹ vị, hy vọng ngươi đừng để bản tướng thất vọng. Nụ cười điển trai đầy mê hoặc, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta rùng cả mình. Đây là muốn ăn thịt người a? Tuy chỉ là nghĩa bóng, thực tướng tu luyện là thôn phệ chi lực, thôn phệ không giống dùng miệng ăn, nhưng thôn phệ người sống cũng quá ghê tởm rồi. Cùng lúc đó, Tô Linh Nhi cũng hiểu ra được âm mưu của thực tướng, nàng cực kỳ tức giận, có điều thực lực của nàng không bằng người ta không có quyền hưng sư vấn tội. Trong thất tướng bây giờ nàng là người yếu nhất do bị tham tướng hút đi một phần căn nguyên sức mạnh. Tô Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe hung quang lẩm bẩm. Ta sẽ không để ngươi tổn hại hắn. Cũng cùng thời điểm đó, tại thiên giới, một cuộc càn quét tàn dư ma tộc đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Chỉ cần nghe được nơi nào xuất hiện ma tộc, nơi đó sẽ có một đám tu sĩ chạy đến thanh trừng. Kể ra cũng kỳ, những năm gần đây Minh tộc không thường xuyên lộ diện, sau cái ngày thiên biến Minh tộc hầu như đã rút hết về ám minh giới, chỉ còn số ít ở lại thiên giới làm nhiệm vụ do thám tin tức. Mà do thám, đồng nghĩa với điệu thấp, dựa theo lẽ thường sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi quản những người này. Dù sao người Thái Sơ giới sống chung với Minh tộc không phải một ngày hai ngày, dẹp cũng dẹp không hết. Người ta đã điệu thấp rồi vì cái gì còn giống trống khua chiêng dẹp loạn đâu. Đáp án là, Minh tộc điệu thấp, tham tướng lại cực kỳ cao điệu. Đoàn hỗn độn chi khí ngày trước Lâm Phong dùng đã thương được tham tướng không sai, nhưng đồng thời nó cũng giúp tham tướng tiến thêm một bước. Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực phân tích hỗn độn chi khí thì tham tướng đã tìm ra cách tránh được phần lớn Thái Sơ giới chi uy. Từ đó, ngay cả tiên đế chưa chắc đã lưu lại được tham tướng, đã như thế hắn còn sợ cái gì nữa. Thỏa thích giết chóc gia tăng tu vi đi thôi. Tham tướng vốn là người Minh tộc, người ta không bắt được tham tướng liền đem cái nồi này chụp lên đầu Minh tộc a. Ở một nơi nào đó, tham tướng cười đầy âm u. Lâm Phong, bản tướng chờ ngày ngươi ra khỏi ám minh giới. Đệ Tam Thiên vẫn là người đội đế quan,